Chiến thần bất bại, chương 4719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4719, bước đầu tiến vào thiên cảnh. Tiêu Chính Văn khế cau mày, từ vết thương trên cơ thể Hạo Thiên có thể thấy, người giết anh ta không phải là cao thủ vừa đột phá thiên cảnh, mà là cao thủ thiên cảnh cấp 1 đỉnh cao. Thậm chí đối phương có thể là thiên cảnh cấp 2 hoặc cảnh giới cao hơn. Điều này cho thấy Hạo Thiên chưa chắc đã chết trong tay Tà Phượng Kiều, mà kẻ ra tay thật sự là người khác. Lúc mọi người đang nói, xác của Hạo Thiên đã được vớt khỏi huyết ô trì. Tiêu Chính Văn xem xét cái xác, mặc dù đã qua trăm năm, nhưng cái xác được bảo quản rất tốt, ngoại trừ khuôn mặt chẳng bệch ra thì không khác gì người sống. Sao trên người anh ta lại có sợi tơ đen? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi, mặc dù những sợi tơ đen này không dễ phát hiện, nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ nhìn ra được manh mối. Có một lần Hạo Thiên đến Điện Minh Vương nghị sự, sau khi trở về thì đã như vậy. Diệp Phàm đáp, Điện U Minh là một nhánh lớn của Điện Minh Vương, nằm giữa phương Bách. Nói cách khác, Hạo Thiên là người sáng lập Điện U Minh, cũng là thành viên của Điện Minh Vương. Ồ, Điện Minh Vương, Tiêu Chính Văn nghi ngờ hỏi, anh đã từng thấy sợi tơ đen này ở Minh Hà. Lẽ nào giữa Điện Minh Vương và Minh Hà có mối quan hệ mật thiết nào đó? Sau khi do dự một lúc, Tiêu Chính Văn cuối cùng cũng quyết định sử dụng xác của Hạo Thiên. Mặc dù cho đến nay, Tiêu Chính Văn vẫn không biết sợi tơ đen này là thứ gì, nhưng đối với anh, cơ thể của Hạo Thiên là lựa chọn tốt nhất để điều tra. Đúng lúc này, Diệp Hồng Đồ bước lên phía trước, lấy ra một viên đan dược đen bóng đưa đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiền bối, đây là dưỡng hồn đan. Chỉ có cách uống viên đan dược này mới có thể dung, hợp thân xác và linh hồn, dưỡng hồn đan. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Diệp Hồng Đồ, trầm giọng hỏi. Cậu Tiêu, âm phủ chúng tôi cũng phân chia sống chết, cho dù linh hồn muốn nhập vào thể xác ở âm phủ thì cũng cần phải có phương tiện, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Diệp Hồng Đồ vội vàng giải thích, Tiêu Chính Văn đưa tay nhận viên đan dược, cho vào miệng. Ngay sau đó cơ thể của Hạo Thiên chuyển động, lơ lửng trên không trung. Khi thần hồn của Tiêu Chính Văn dân dung hòa vào cơ thể của Hạo Thiên, một luồng khí tức thuộc về cao thủ thiên cảnh lập tức ập tới. Nhìn thấy khoảnh khắc này, không một ai trong số đám người là không kinh hãi tới mức biến sắc. Cách chương